Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, 101 bị người theo dõi. Sau khi ăn xong, Lãnh Minh Dạ mang theo Kinh Lôi cùng nhau đi trở về Cửu Hoàng Tử Phủ, trở lại trong phủ. Nhìn đã sớm về đến nhà Tô Văn, Tô Ngọc cùng Tô Cẩn, Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Lãnh Minh Dạ còn tưởng rằng Tô Văn sẽ ở Tô gia ở lâu một ít thời điểm đâu. Lại không nghĩ, ái nhân sẽ trở về nhanh như vậy. Hơn nữa, ái nhân sắc mặt tựa hồ cũng rõ ràng không phải thực hảo, trong nhà khả năng đã xảy ra chuyện. Ta tính toán qua giờ tí lại ra cửa, nghe được Tô Văn nói. Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn nhăn mày. Ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Bất quá, ta sẽ đi trước hỏi rõ ràng lại về nhà, về tới Cửu Hoàng Tử Phủ lúc sau. Tô Văn suy tư thật lâu sau, quyết định trước không tùy tiện về nhà, mà là đi trước tìm tới ám vệ hỏi một chút. Sau đó, lại về nhà đi. Hảo, ta bồi ngươi đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Minh Dạ đều hy vọng có thể bồi ở chính mình ái nhân bên người nhi, ân. Gật đầu, Tô Văn đáp ứng rồi xuống dưới. Lãnh Minh Dạ nếu đã trở thành hắn nam nhân, như vậy, hắn liền không có giấu giếm tất yếu. Tô gia sự tình tự nhiên là có thể cho đối phương biết đến. A Văn, có chuyện, ái nhân sắc mặt vốn là không phải thực hảo. Cho nên, Lâm Tĩnh sự tình, Lãnh Minh Dạ có chút do dự. Không biết có nên hay không cùng đối phương nói. Ra chuyện gì sao? Nhìn nam nhân kia phúc muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Văn lập tức ý thức được nam nhân nhất định cũng gặp được cái gì chuyện phiền toái. Nếu không, đối phương không phải là cái này biểu tình, Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh hắn đã trở lại. Trầm trước một chút, Lãnh Minh Dạ vẫn là đem chuyện này nói cho đối phương. Cái gì? Lâm Tĩnh, không có khả năng a. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn bị bạch tuộc tám chân cấp một ngụm nuốt vào trong bụng a. Khiếp sợ nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn sai biệt không thể tin được chính mình lỗ tai sở nghe được, Lâm Tĩnh không chết. Sao có thể, hắn rõ ràng bị đại bạch tuộc cấp ăn, sao có thể sống sót? Ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, Lâm Tĩnh hắn thật sự đã trở lại. Hơn nữa, còn xuất hiện ở vừa mới yến hội phía trên. Nói tới đây, Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn nhăn mày, hắn cũng không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Lâm Tĩnh xuất hiện, hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Này, tại sao lại như vậy? Nếu Lâm Tĩnh không có chết, như vậy, ta giết hắn hai cái ca ca, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Không. Này thật là đáng sợ, rõ ràng bị ăn luôn, cư nhiên còn có thể đủ sống lại. Cửu hoàng tử, thiếu gia, ta đã từng ở luyện độc bí tịch bên trong, nhìn đến quá một loại cấm thuật, đó là một loại đem người sống cùng yêu thú hợp hai làm một. Luyện hóa thành nửa người nửa thú quái vật phương pháp, cái loại này phương pháp và tàn nhẫn cùng huyết tinh, nghe được Tô Cẩn theo như lời. Mặt khác bốn người hơi kinh hãi, Cẩn Cẩn, ý của ngươi là nói Lâm Tĩnh đã biến thành cái loại này nửa người nửa thú quái vật. Nhìn Tô Cẩn, Tô Văn không xác định hỏi, tuy rằng, người cùng yêu thú tự nhiên dung hợp ở bên nhau tỷ lệ là trăm vạn phần có một. Nhưng, lại cũng không phải không có cái này khả năng, nếu cái kia Lâm Tĩnh thật là bị yêu thú ăn luôn lúc, sau lại không có chết. Mà là êm đẹp đã trở lại. Như vậy, liền không bài trừ sẽ có loại này khả năng. Nếu là như vậy, có thể hay không thực không dễ dàng đối phó. Lãnh Minh Dạ không muốn biết Lâm Tĩnh là như thế nào sống lại. Hắn chỉ muốn biết như thế nào mới có thể giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn, không cho chính mình ái nhân đến nỗi nguy hiểm bên trong. Đích xác, nếu hắn hiện tại là nửa người nửa thú quái vật, như vậy, hắn liền có thể dung hợp yêu thú thực lực. Cứ như vậy, thực lực của hắn sẽ rất mạnh, chỉ sợ liền cửu hoàng tử ngài cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe được Tô Cẩn phân tích, Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn nhăn mày, bằng vào chính mình một tinh vu thánh thực lực cũng giết không được Lâm Tĩnh sao? Không, hắn không tin, hắn muốn thử một lần. Giờ tí, chủ tớ 5 người lặng lẽ rời đi cửu hoàng tử phủ, ngồi trên xe ngựa. Chủ tớ 5 người trực tiếp đuổi bôn thành Tây Tường Hòa khách điếm. Tứ ca, chúng ta không trở về nhà sao? Nhìn đến đi không phải về nhà lộ, Tô Ngọc hơi cảm nghi hoặc. Không vội, chúng ta đi trước thành Tây Tường Hòa khách điếm nhìn xem. Tường Hòa khách điếm là Tô Văn sản nghiệp, ngầm có một cái địa huyệt, nơi đó là Tô Văn thủ hạ 12 vệ chỗ ở. Cái này địa phương trừ bỏ Tô Văn cùng 12 vệ ở ngoài, không ai biết, ngay cả Tô Cẩn cũng là không biết. Nga, tuy rằng không biết tứ ca vì cái gì muốn đi cái kia Tường Hòa khách điếm, nhưng là xuất phát từ đối ca ca tín nhiệm, Tô Ngọc Đảo cũng không có dò hỏi tới cùng truy vấn những cái đó dư thừa sự tình. Kinh lôi phía trước nhi rẽ trái, tiến ngõ nhỏ, nhấc lên màn xe tới. Lãnh Minh Dạ hướng tới bên ngoài nhi đánh xe kinh lôi phân phó một tiếng. Làm sao vậy? Liếc thấy nam nhân sắc mặt không quá đẹp, Tô Văn bất giác có chút kinh ngạc, vì cái gì Dạ Dạ muốn đột nhiên thay đổi lộ tuyến? Chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Chúng ta bị người theo dõi. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô gia huynh muội hơi kinh hãi, thực mau xe ngựa chuyển vào ngõ nhỏ, chủ tớ 5 người nhảy xuống xe ngựa, sôi nổi trốn đến chỗ tối. Không bao lâu, một khác chiếc xe ngựa đi tới bên này, 4 cái vu sĩ cấp bậc tu giả từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hỏng rồi, cùng ném, trong xe ngựa không ai. Đi vào đầu hẻm, nhìn đến Lãnh Minh Dạ bọn họ lưu lại kia chiếc xe ngựa, dẫn đầu người kinh hô ra tiếng, mau, mau đuổi theo. Nói chuyện, dẫn đầu người nọ dẫn đầu chạy hướng về phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Chính là chạy vội chạy vội, 4 người đột nhiên phát hiện dưới chân trọng như thiên kim không động đậy nổi. Cúi đầu vừa thấy, mới vừa rồi sai biệt phát hiện, nguyên lai, bọn họ chân cùng chân đều đã bị đông cứng, căn bản là vô pháp lại nhúc nhích mảy may. Sao lại thế này? Đâu ra nhi băng? Đúng vậy, này đại nhiệt thiên nhi chỗ nào tới băng a? Mở miệng, những người khác cũng cảm thấy rất kỳ quái, cất bước. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn từ chỗ tối đi ra, giơ tay lên, Lãnh Minh Dạ liền đem cái kia dẫn đầu phía sau 3 người kia trực tiếp đều đông lạnh thành băng. Nhân, a, quay đầu, nhìn phía trước còn sống sờ sờ người, lại tại hạ một giây biến thành một đống băng. Kia dẫn đầu người kinh hô ra tiếng, ngươi là người nào? Là ai phái ngươi tới theo dõi chúng ta? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lạnh giọng hỏi. Lúc này, Tô Ngọc, Tô Cẩn cùng kinh lôi cũng đi ra, 5 người đem hắn bao quanh vây quanh ở trung gian. Ta chỉ là cầm nhân ra tiền, thay người làm việc mà thôi. Chuyện này cùng ta không quan hệ a. Lắc đầu, kia dẫn đầu người nơm nớp lo sợ trả lời. Nhìn Lãnh Minh Dạ một đôi mắt tràn ngập sợ hãi, là ai mướn ngươi tới theo dõi chúng ta? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ không chê phiền lụy lại hỏi một lần, là Tô gia gia chủ ý tứ. Hắn nói, làm ta canh giữ ở cửu hoàng tử phủ, làm ta theo dõi tứ thiếu gia cùng ngũ tiểu thư, nhớ kỹ bọn họ đi nơi nào, sau đó hướng hắn bẩm báo. Tô gia được đến cái này đáp án, Tô Văn có vẻ có chút ngoài ý muốn. Phải biết, chính mình phụ thân là người thường, cho nên 10 tuổi đã bị Tô gia trục xuất gia môn. Mà lúc sau 30 mấy năm, Tô gia có thể nói là trước nay đều không có quản quá nhà bọn họ sự tình. Như vậy, lúc này, Tô gia lại vì cái gì muốn theo dõi hắn cùng Tiểu Ngọc đâu? Là, chính là Tô gia Là Tô Trấn Hải, là Tô Trấn Hải sai xử ta, không liên quan chuyện của ta à. Nghe thấy cái này đáp án, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, đa tạ, a, giọng nói lạc, cái kia dẫn đầu người cũng biến thành một đống khắc băng, giả ra. Chuyện này thực cổ quái, chúng ta cần thiết lập tức đuổi tới Tường Hòa khách điếm, Tô gia vì cái gì muốn vô duyên vô cớ theo dõi hắn cùng Tiểu Ngọc đâu. Không thể nghi ngờ, cái này dẫn đầu người nói, làm Tô Văn có một loại thập phần dự cảm bất hảo, chờ một chút. Nhìn đến Tô Văn muốn lên xe ngựa, Lãnh Minh Dạ một phen kéo lại hắn, làm sao vậy? Liếc nam nhân, Tô Văn nghi hoặc khó hiểu, không rõ nam nhân vì cái gì sẽ ngăn cản hắn, còn có người ở theo dõi. Lãnh Minh Dạ hiện tại là một tinh vu thánh thực lực. Vu chi lực tương đối hồn hậu, đối chung quanh hoàn cảnh cũng phá lệ rõ ràng. Cho nên, hắn một thả ra vu chi lực, lập tức liền cảm giác được mặt khác một cổ theo đuôi mà đến thế lực, Nga. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn hơi kinh hãi, lập tức cùng mặt khác mấy người đều tàng tới rồi chỗ tối, ở ngõ nhỏ đợi không đến một chén trà nhỏ. Thời gian, ba cái vu sĩ cấp bậc cùng hai cái vu linh cấp bậc tu giả liền chạy vào ngõ nhỏ, hỏng rồi hoa thiếu. Chúng ta cùng ném, vừa thấy đến bị vứt bỏ ở một bên hai chiếc xe ngựa. Một cái tiểu tư lập tức chân chó chạy tới dẫn đầu người trước mặt đi bẩm báo đi, không có khả năng a. Tô Văn bất quá là cái phế xài. Hơn nữa Tô Ngọc vu thuật thực lực cũng không phải rất cao a. Theo lý thuyết, bọn họ phát hiện không được chúng ta a, phải không? Khóe miệng ngậm cười, Tô Văn mọi người cất bước từ chỗ tối đi ra, cửu hoàng tử. Nhìn đi ở Tô Văn bên người nhi người, Thẩm Hoa hơi kinh hãi, không phải nói, vị này cửu hoàng tử là cái hoàng gia phế vật, là cái người bị liệt sao? Như thế nào hắn có thể đi rồi? Thẩm Hoa, là đường cứu phái biểu ca tới đi. Mỉm cười, Tô Văn hỏi rất là tùy ý. Cái này Thẩm Hoa là chính mình mẫu thân đường ca Thẩm Thanh Huy nhi tử. Cho nên, vừa thấy đến hắn, Tô Văn liền đã biết những người này thân phận, hừ. Tô Văn đừng tưởng rằng có cửu hoàng tử cho ngươi chống lưng ngươi liền rất ghê gớm. Thức thời liền nhanh lên đem Tô Nham cho ta giao ra đây. Bằng không, chớ có trách ta Thẩm gia đối với ngươi không khách khí. Cái kia phế vật cửu hoàng tử cũng bất quá là tám tinh vu linh cấp bậc mà thôi. Chính mình chính là cửu tinh vu linh a, chẳng lẽ còn muốn sợ hắn không thành? Bởi vì cảm thấy thực lực của chính mình đủ để nghiền áp ở đây mọi người. Cho nên, Thẩm Hoa đối những người này căn bản là khinh thường nhìn lại, ha ha ha. Đừng nói ta không biết ta đại ca ở nơi nào, liền tính là ta biết. Ta cũng không có khả năng đem chính mình đại ca giao cho ngươi loại này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Năm đó, Thẩm Hoa phụ thân dùng đê tiện vô sỉ thủ đoạn hãm hại chính mình ông ngoại. Đoạt được Thẩm gia gia chủ chi vị, làm hại mẫu thân chẳng những đau thất song thân, còn bị Thẩm gia trục xuất gia môn. Này bút chướng, Tô Văn vẫn luôn là ghi tạc trong lòng, hừ, này nhưng không phải do ngươi. Người tới, đem bọn họ đều cho ta bắt mang về. Ta liền không tin có Tô Văn cùng Tô Ngọc nơi tay. Tô Nham không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Thẩm Hoa biết. Tô gia tam huynh muội cảm tình tốt nhất. Cho nên, hắn tính toán dùng Tô Văn cùng Tô Ngọc tới dụ dỗ Tô Nham ra tới, là. Theo tiếng, bốn cái thủ hạ vây quanh đi lên. Liền hướng tới Tô Văn bọn họ này nhóm người vọt lại đây, hừ. Không biết tự lượng sức mình. Giơ lên tay, lúc này đây còn không đợi Lãnh Minh Dạ ra tay. Tô Văn đã ra tay trước, nhìn một chút ánh lửa hóa thành rất nhiều điểm. Lập tức đốt sáng lên bầu trời đêm, rồi sau đó, lại nhất nhất hóa thành chớp động màu lam lôi quang số đem hỏa diễm đao. Mọi người đều là hơi kinh hãi. ngay cả Lãnh Minh Giả cùng Tô Ngọc, Tô Cẩn, cùng với Kinh Lôi cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Văn thi triển hỏa diễm đao công pháp, nói thật. Nếu có thể xem nhẹ kia một phen đem hỏa diễm đao phía trên lệ khí cùng sát ý. Như vậy, trước mắt cái này ngọn lửa bay đầy trời bầu trời đêm thật sự thực mỹ, a. Nhìn che trời lấp đất hướng tới bọn họ phách chặt bỏ tới một phen đem. Mạo hỏa hoa, chớp động lôi quang đao, bốn người kinh hoàng thất thố, muốn chạy trốn lại phát hiện chân đã mềm, đột ngột trừng lớn hai mắt. Nhìn chớp mắt công phu nhi bị hỏa diễm đao phách chém từng khối các thủ hạ. Thẩm Hoa đều choáng váng, không, không có khả năng, sao có thể, Tô Văn cái này phế xài sao có thể lợi hại như vậy? Sao có thể, luận đến ngươi, giương tay, một cái hỏa diễm cháo bao lại không thể tin tưởng Thẩm Hoa. Tùy theo, từng đạo lôi hỏa liền hướng tới hỏa diễm cháo Thẩm Hoa tập kích qua đi, a, trên vai bị đốt trọi một khối làn da. Làm Thẩm Hoa đau kêu ra tiếng. Tùy theo, hắn lấy ra phòng thân pháp khí chống đỡ lôi hỏa, nhưng mà lại là tốn công vô ích. Tô Văn thực lực đã tới một tinh vu tôn cảnh giới. Hỏa chung có lôi, lôi chung có hỏa, nếu muốn bài trừ đối phương ngọn lửa lôi cháo, trừ phi thực lực so Tô Văn cao, nếu không liền tính ngươi có thông thiên xuống đất bản lĩnh cũng là vô pháp rời đi Tô Văn ngọn lửa lôi cháo. A, thả ta, thả ta, ngươi dám giết ta, cha ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trên người pháp khí cùng linh phù đều dùng tới, nhưng là Thẩm Hoa lại như cũ không có thể chạy ra cái này đáng sợ hỏa diễm cháo. Này không chỉ có làm hắn có chút sợ hãi lên. Nghe vậy, Tô Văn hừ lạnh một tiếng, giương lên tay, năm đạo thiên lôi dừng ở Thẩm Hoa đỉnh đầu, lập tức đem Thẩm Hoa trực tiếp đánh chết. Hết chương.